Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5306, Man Hoang Di Chủng cùng Hồng Hoang Dị Chủng. Nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đám người đi tới một tòa đẹp đẽ trong lầu các. Trong yến thính, đã sớm ngồi đầy võ giả, lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ. Theo Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người đi tới, mấy người này mới ngừng lại. Nhao nhao đứng lên nói chúc. Chúc mừng a Trần huynh, tuổi nhỏ phong hầu, thế nhưng là nhân sinh chuyện tốt a Trần huynh tu hành bất quá 3.000 năm. Cũng đã phong hầu, xem ra phong vương ngày, cũng ở trong tầm tay a Trần gia trải qua vài vạn năm mưa gió, cùng nhau sở quốc 8 vị vương tước. Trần huynh có cơ hội trở thành vị thứ 9 vương tước a. Trong yến thính đám người nhao nhao đứng lên nói chúc. Trần Ngư Lạc cười khoát tay áo, nói ra, tối nay đến đây người, đều chính là Trần mỗ tình cảm chân thành thân bằng, chư vị cũng đừng có nói móc ta, tất cả mọi người minh bạch, ta cái này hầu tước, đều là gia tộc ở sau lưng xuất lực, tất cả mọi người ngồi đi. Trần Ngư Lạc mang theo Trần gia võ giả ngồi xuống, thị nữ cũng đem Lâm Bạch bọn người dẫn tới trên chỗ ngồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Chính như Trần Ngư Lạc nói, tối nay trình diện ăn mừng ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cũng không nhiều. Đan Hà tông thánh nữ, Thủy Mặc Đan, Thiên Tiên tông thánh tử, Dịch Tùng, Thánh Liên cung thánh nữ, Hoàng Tình Vân, Tiền gia thánh tử, Tiền Ngấn, ngũ gia thất tông hết thảy 11 vị thánh tử, chỉ 4 người, những người còn lại đều là Đan Hà tông, Thiên Tiên tông, Thánh Liên cung, Tiền gia đệ tử kiệt xuất. Sau đó liền Thiên Thủy Tông đám người. Trần Ngư Lạc nhìn sắc trời một chút. Đã vào đêm, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Thời điểm không còn sớm. Xem ra sẽ không có người đến đây. Mở yến đi. Trần Ngư Lạc cười nói một tiếng. Phân phó mang thức ăn lên. Trần Ngư Lạc phong hầu. Theo lễ phép, hắn cho ngũ gia thất tông tất cả thánh tử thánh nữ đều phát thư mời. Nguyện ý tới. Tỷ như Dịch Tùng. Hoàng Tình Vân bọn người đã sớm đã tới. Còn lại, cũng đều là không nguyện ý tới. Không bao lâu, thần tiên lâu Mỹ Lệ bọn thị nữ, bưng từng cái ngọc bàn tiến vào trong yến thính, bày ra tại các vị võ giả trước mặt trên bàn. Mỗi một đạo Mỹ vị món ngon, đều chính là trải qua thần tiên lâu đầu bếp bọn họ tỉ mỉ bào chế. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn, đều chính là sở quốc cảnh nội khó gặp Mỹ vị món ngon. Thậm chí, Lâm Bạch còn nhìn thấy một viên nấu nướng tốt dao long đầu. Mà bàn đồ ăn bên trên, càng là chất đầy dao long thịt, dao long xương, vân vân rất nhiều mỹ vị. Hào khí a, một trận yến hội, lại là lấy dao long làm chủ ăn. Trừ sở quốc hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông bên ngoài. Sở quốc còn có ai dám dùng một đầu dao long làm yến hội món chính a? Nha, thật có phúc. Đây là một đầu dao long a. Dịch Tùng cười hì hì hỏi. Trần Ngư Lạc cười nói. Đoạn thời gian trước, Trần gia từ bệ hạ liệp giới bên trong. Săn giết được một cái man hoang di chủng dao long. Vừa lúc, ta vừa mới phong hầu. Gia tộc biết được ta muốn tổ chức yến hội. Liền đem đầu này dao long lấy ra làm ban thưởng. Đem thịt rồng, phân phát một chút. Thị nữ liền kẹp lên thịt rồng. Phân phát đến các vị võ giả trước mặt trong bàn ăn. Thịt rồng này, trải qua tinh xảo đao công cắt chém. Mỗi một phiến đều mỏng như cánh ve. Không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể ăn một miếng dưới. Chất thịt tươi đẹp, óng ánh sáng long lanh. Tản ra một cỗ mê người thanh hương. Có thể Lâm Bạch nhìn chằm chằm trước mặt thịt rồng. Khẽ nhíu mày, trong lòng bồn chồn. Mọi người đều biết. Ma giới bên trong võ đạo tiêu chuẩn cực cao. Chỉ cần có tu vi yêu tộc đều có thể huyễn hóa trưởng thành. Cho nên, đám võ giả đối với dùng ăn yêu tộc, trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Dù sao bọn hắn huyễn hóa trưởng thành, ăn bọn hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Có thể Dịch Cổ hiển nhiên không quan tâm những chuyện đó. Thịt rồng nhập cuộn, liền gắp lên để vào trong miệng nhấm nuốt. Trên mặt còn lộ ra hưởng thụ thần sắc. Dịch Tùng cũng ăn một khối. Hắn tự hồ nhìn ra Lâm Bạch do dự. Liền vừa cười vừa nói. Lâm huynh, đây chính là ma giới khó được mỹ vị a. Mà lại giao long này chính là man hoang di chủng, chính là một loại man thú, không thông tiếng người, không hiểu tu hành, cùng thế gian giống như dã thú không hai. Cho nên man hoang di chủng tại ma giới, thế nhưng là không ít thế lực truy phủng mỹ thực a, thậm chí có không ít cường giả bồi dưỡng được rất nhiều man hoang di chủng đến dùng ăn, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Trần Ngư Lạc một bên nhai nuốt lấy thịt rồng, một bên chậm rãi nói. Võ đạo diễn biến vô tận tuế nguyệt, từ man hoang hồng hoang đến nay, nhân tộc tại cầu biến, yêu tộc cũng tại cầu biến. Nhân tộc cầu biến, được tạo hóa, thông kinh mạch, được tu vi, liền có bây giờ võ đạo thế giới. Yêu tộc cầu biến, được tu vi, huyễn hóa trưởng thành, thế nhưng là tại man hoang tuế nguyệt cùng hồng hoang trong tuế nguyệt. Có không ít yêu tộc xuất hiện biến dị, bọn hắn không cách nào cải biến tự thân, cũng vô pháp thích ứng cải biến. Vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể khai linh trí, cũng vô pháp tu hành. Chỉ dựa vào một thân rèn luyện huyết nhục lực lượng, rong ruổi thiên địa, đây cũng là cái gọi là man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng. Bọn hắn không cách nào thích ứng cải biến, vậy dĩ nhiên liền muốn bị thế giới này vứt bỏ đào thải. Nếu không phải có chút lớn tông môn cùng thế lực lớn đem bọn hắn nuôi nhốt đứng lên, chỉ sợ bọn họ đã sớm biến mất tại trong tuế nguyệt trường hà. Lâm Bạch hồi tưởng lại, chính mình đã từng cũng đã gặp mấy lần hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng. Tại man cổ đại lục thời điểm, Đông Hải bên ngoài, Lâm Bạch đã từng gặp qua một đầu cá voi to lớn. Nghe nói đầu kia cá voi há miệng hút vào, liền có thể có đem Đông Hải nước biển hút khô. Về sau Lâm Bạch biết được, con cá voi kia, chính là lực lớn vô cùng hồng hoang dị chủng. Tại Thiên Thủy Tông luyện ma tháp bên trong, Hắc ma luyện chế tòa kia trở đi hòn đảo Ngao Quy, cũng là dùng man hoang di chủng Ngao Quy khung xương mới luyện chế mà ra. Lâm Bạch cười cười, dựng lên một khối thịt rồng ăn, hoàn toàn chính xác mỹ vị dị thường. Dịch Cổ ăn xong một bàn thịt rồng về sau, vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới hồi lâu không ăn, còn có chút thèm ăn. Thanh Dương Thành Hầu, người yến hội nhất định do Tam Hoàng tử muốn làm thật tốt. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, Tam Hoàng tử bây giờ muốn giấu tài, quản chi là chính mình tổ chức yến hội, cũng không dám tổ chức lớn, dù sao trong vương triều rất nhiều người đều theo dõi hắn, tìm hắn trên người phiền phức đâu. Người tới, đưa rượu lên, bọn thị nữ bưng một bầu bầu rượu ngon, đặt ở các vị võ giả trước mặt trên bàn dài. Lâm Bạch bưng rượu lên ấm, mùi rượu đập vào mặt, ngửi được mùi rượu, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều liền biết đây là long huyết tửu. Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm huynh, biết ngươi không thích cùng thanh tửu, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi long huyết tửu loại này liệt tửu. Đa tạ, Lâm Bạch cười một tiếng, cho mình đổ đầy một chén, ngửa đầu uống vào, long huyết vào bụng, giống như là một đám lửa tại Lâm Bạch trong bụng thiêu đốt. Để Lâm Bạch mừng rỡ, toàn thân sảng khoái. Dịch Tùng nhìn xem chính mình trong chén thanh tửu, không khỏi nhíu mày, hôm nay Trần huynh phong hầu, khó được cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại chúng ta liền uống chút thanh tửu xong việc? Trần huynh, hôm nay không được không say không nghỉ sao? Lâm huynh, người cảm thấy thế nào? Lâm Bạch nghe được, Dịch Tùng là tại cho mình đưa nói. Hy vọng Lâm Bạch làm hắn đồng lõa. Loại này thuận người không lợi kỷ sự tình. Lâm Bạch cảm thấy, ấy, có ý tứ. Lúc này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch huynh, người cũng đừng giật dây Trần huynh uống liệt tửu. Hắn không dám, người không có nhìn thấy Trần huynh bên người còn đi theo một vị trưởng bối sao? Có trưởng bối nhìn xem, đừng đề cập là thanh tửu hay là liệt tửu. Có thể uống rượu cũng không tệ rồi. Lâm Bạch trêu ghẹo cười nói. Dịch Tùng cùng Lâm Bạch kẻ sướng người họa. Đem Trần Ngư Lạc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn cùng thánh liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân vụng trộm cười. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đều không có an hảo tâm. muốn đem Trần Ngư Lạc quá chén. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.